Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1178, trưởng thành. Mà đang ở mệnh lệnh tuyên bố hai ngày sau, trận gió lốc này hoàn toàn cuốn sạch nhân loại đại lục trước. Lai Ninh cùng Mạch Thiến về tới thành No Winter, làm hai người đi vào phòng làm việc thời điểm, Lô Răng không khỏi ngẩn người. Mạch Thiến thay đổi không lớn, chẳng qua là hình thể so sánh nửa năm trước lại tăng lên một vòng. Ngồi xổm ở đồng bạn đỉnh đầu thời điểm không giống như là chỉ chim bồ câu. Ngược có chút giống là một cái ngỗng rồi. Làm hắn kinh ngạc chính là Lai Ninh. Tóc của nàng dài không ít, theo bên tai rũ xuống tới đầu vai. Đại khái là bởi vì lâu dài đảm nhiệm điều tra nhiệm vụ, cơ hồ không có thời gian xử lý duyên cớ, nhìn qua có vẻ hơi xốc xếch, trên mặt cũng là bẩn thỉu, đồ bay càng là có hết mấy chỗ miếng vá, bên chân, ngực, cánh tay chỗ nhiều hơn mấy cái đơn sơ mà khó coi túi vải. Giống như là chính mình vá đi lên, cứ việc so với lúc ban đầu cái kia thân đẹp đẽ mới mẻ độc đáo áo khoác. Bộ dáng hiện tại muốn gánh nặng rất nhiều, lại càng giống như là một gã nhà thám hiểm rồi. Bất quá thay đổi lớn nhất chính là cặp mắt kia cùng ánh mắt của nàng. Phảng phất một đêm trước, nàng liền từ trong trí nhớ hình tượng cởi biến ra, không bao giờ lại là cái đó đi qua tiểu cô nương. Bệ hạ, ngài tìm ta có việc? Lai Ninh hành lễ sau hỏi. Lô Răng đem trong lòng cảm khái đè xuống, đem giải thích đi ra ngoài tình báo cùng Edith suy đoán đại khái giải thích qua một lần. Nếu như ma quỷ thật có kế hoạch này, hậu quả khó mà lường được, cho nên ta hy vọng các ngươi hai có thể đi một chuyến Vĩnh Đông. Đối với phía Bắc cái kia mảnh chưa bao giờ có người giao thiệp với qua quần sơn khu vực tiến hành điều tra, ma quỷ không thể rời bỏ xương đỏ ớt Miss tiếp tế. Chúng nó như muốn tiến vào vùng núi, liền tất nhiên sẽ lưu lại tung tích, lại sẽ có loại sự tình này. Lai Ninh không khỏi nhíu mày, cũng còn khá Mạch Thiến phát hiện phong thơ. Nhưng là bệ hạ, vạn nhất địch nhân đi chính là dưới đất nên làm cái gì? Năng lực của ta có hạn, trên không trung rất khó phát hiện cố ý ẩn núp mục tiêu. Đó chính là bết bát nhất tình huống. Rồi, theo tốt hành động kết quả nhìn, ma quỷ khai thác năng lực kém xa nắm giữ cắn nuốt nhuyễn trùng nhân loại. Nhưng đem thị giác kéo đưa đến toàn cục, xâm chiếm nửa cái ánh dạng đông cảnh, cũng đối với ma lực nghiên cứu càng thâm nhập, ma quỷ ngược lại không có tìm tới một chỗ văn minh. Dưới lòng đất di tích độ khả thi cũng không lớn, nếu hội liên hợp có thể thông qua thăm dò di tích lấy được nhuyễn trùng vật dẫn, địch nhân cũng tất nhiên tồn tại loại khả năng này. Tazira quyết chiến trong không phát hiện vật dẫn tung tích, không có nghĩa là đại lục trong cột sống cũng không có. Thần phạt nữ vu God Punishment Witches môn sẽ mang theo một chiếc ma lực hạch tâm theo bãi cạn cảng mở trình. Nếu như các ngươi không có tìm được địch nhân, đó chính là sau cùng loại bỏ thủ đoạn. Thì ra là như vậy, ta sẽ làm hết sức. Lai Ninh gật đầu nói, bất quá theo Grey Castle Nam Đoan đến Vĩnh Đông Bắc Cảnh ít nhất yêu cầu thời gian một tháng. Tại trong đoạn thời gian này, các ngươi rất có thể không cách nào kịp thời lấy được tiếp viện cùng tiếp tế. Mặt khác nơi đó cư dân đối với nữ phù thủy sợ rằng vẫn tồn tại như cũ thành kiến. Cho dù đợi tại thành phố cũng không nhất định an toàn. Các ngươi phải hành sự cẩn thận. Dã ngoại sinh tồn chính là nhà thám hiểm bản lĩnh xuất chúng. Bệ hạ, nàng không chút do dự nói. Đừng nói một tháng, chính là một năm nửa năm cũng không thành vấn đề. Ục ục, Mạch Thiến hơi dương ra cánh, biểu thị đồng ý. Xin lỗi, Lô Răng thở dài. Các ngươi mới vừa trở về, ta lại cho ngươi môn đi chỗ xa hơn. Bệ hạ, ngài nói quá lời. Lai Ninh nghiêng đi đầu, âm thanh trở nên có chút trầm thấp, so với những thứ kia vì đối kháng ma quỷ mà hy sinh người. So với Atsisti, cái này không đáng kể chút nào. Bất quá vẻn vẹn một mà nàng liền khôi phục tinh thần. Nếu đây cũng là một lần mới viễn chinh, như thế dựa theo thông lệ, ngài có thể hay không? Lô Răng hơi ngẩn ra, tiếp lấy phản ứng lại. Đương nhiên có thể, hắn đứng lên, theo sau bàn làm việc đi ra. Lai Ninh giơ tay lên, nhìn thấy chính mình trên tay áo loang lổ vết bẩn sau lại bỗng nhiên trở về co rụt lại. A, không, không cần rồi, ta quên trước đổi bộ quần áo rồi. Mùi trên người cũng là khó ngửi, vẫn là tính, nhưng mà không chờ nàng nói xong, Lô Răng đã đưa hai tay ra ôm lấy nàng. Cực khổ ngươi rồi, ta sẽ để cho thợ may án hiện tại kiểu dáng cho ngươi làm nhiều mấy món phi hành áo khoác. Tại dã ngoại thời điểm có thể thay phiên xuyên. Lai Ninh nhất thời an tĩnh lại, qua thật lâu nàng mới phát ra một tiếng trầm trầm giọng mũi. Còn có ta cục cục. Mạch Thiến duỗi quay đầu lại, ngươi cũng cực khổ. Lô Răng qua lại sờ sờ nàng đầy đặn cần cổ cùng bóng loáng cánh chim. Dạ Oanh sau đó cũng đi tới trước, cùng hai người ôm một cái. Nhất định phải chú ý an toàn. Chúng ta biết, chờ đến các nàng rời phòng làm việc sau. Dạ Oanh khá có chút xúc động nói, lúc trước Lai Ninh theo sẽ không nói chính mình năng lực có hạn kia mà. Lô Răng sâu có đồng cảm gật đầu, đổi lại trước kia tiểu cô nương, chỉ sợ chờ hắn nói xong ý đít suy đoán sau liền sẽ vỗ ngực nói đến hết thảy giao cho ta. Hắn nghe Diệp Tử đề cập tới Axis cùng Usrup lấy mạng đổi mạng sau, Lai Ninh khóc không thành tiếng, chừng mấy thiên đô không thể khôi phục như cũ, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng của nàng, đã không tìm được một tia đắm chìm trong đau buồn không cách nào tự kềm chế cái bóng. Cho dù là tại nhắc tới Axis thời điểm vẫn sẽ khổ sở. Bất quá phần kia bi thương hiển nhiên sẽ không lại trở ngại nàng đi trước, mà là hóa thành vì nàng động lực. Nàng trưởng thành a, Lô Răng khẽ thở dài, cứ việc di dân hành động càng nhanh càng tốt. Nhưng Grey Castle đến Lang Tâm cùng Vĩnh Đông lộ trình là cần lấy nguyệt tới tính toán. Coi như sảnh hành chính cùng đệ nhất quân lại cố gắng thế nào, thành No Winter nhân khẩu vấn đề cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn lấy được cải thiện. Cái này không chỉ khiến cho rất nhiều ý tưởng đã lâu hạng mục mới nhất thời khó mà mở ra, còn hạn chế hiện hữu công nghiệp quy mô tiến một bước mở rộng. Cộng thêm ma quỷ uy hiếp cũng không có giống như theo dự đoán như vậy theo Tazira thắng lợi mà tàn đi, đủ loại vấn đề tích lũy ở chung một chỗ, cho Lô Răng tạo thành không nhỏ áp lực. Cũng may tế điển ma phương thành công bắt trước, vì hắn cung cấp một cái tuyên lực đường tắt, chỉ cần không có phương án yêu cầu hắn xác nhận, hắn đều sẽ đợi tại Anna Bắc sườn núi thí nghiệm bị trúng. Thử chế tạo một đời mới lấy ma phương làm trụ cột động lực nguyên. Tại đưa đi Lai Ninh cùng Mạch Thiến, cùng với chở ma lực nồng cốt Lô Răng hào, sau. Hắn càng là đem phần lớn thời gian đều đặt ở phía trên này. Dù sao ma động lực máy hơi nước chốc lát đạt được đột phá, mang tới giúp ích đem so với bất kỳ hạng mục đều lớn hơn nhiều lắm. Trừ Anna bên ngoài, Celine cũng chủ động xin gia nhập đến cái này vượt thời đại nghiên cứu trong. Bởi vì thí nghiệm sở vị trí hẻo lánh, lại có thủ vệ tầng tầng đề phòng, ngược lại không cần lo lắng bị dân trong thuộc địa tình cờ gặp. Mà nàng tại chế tạo trong hiện ra lắp ráp năng lực cũng thật để cho người thán phục. Mấy chục cây phụ dâu không chỉ khí lực cực lớn, hơn nữa phối hợp lẫn nhau trình độ so với ngón tay còn muốn linh hoạt. Lắp đặt phi luân cùng piston các loại cỡ lớn cấu kiện không tốn sức chút nào, đại đại giảm bớt Anna gánh vác. Trong một đoạn thời gian, một nam một nữ cùng một cái xúc tu quái vây quanh một máy chơi đùa cảnh tượng liền trở thành nơi này trạng thái bình thường. Rất nhanh, bộ thứ nhất bộ dáng quái dị nguyên lý dạng cơ xuất hiện tại thí nghiệm bị trúng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.